Chương 2. 391 triệu hoán thú A. Ngươi gọi Kiều Mộc nam tử tại đọc lên Kiều Mộc hai chữ này thời điểm, biểu lộ hơi có chút biến hóa, nhìn chằm chằm trong ánh mắt của nàng, hình như có kỳ dị phù quang có chút lưu chuyển. Kiều Mộc nhẹ gật đầu. Tại hạ Mộc Cảnh Thụy. Huyền Y Liễu nam tử hơi hơi cười một tiếng, ngón tay khẽ động ở giữa, một chương ngọc quang lưu chuyển phù lục liền nhảy thoát tại hai người ở giữa. La Ngọc phù ải, khó gặp Kiều Mộc nhìn qua khối kia phù, ánh mắt có chút sáng lên, tâm tình lập tức tốt đẹp. Có thể dùng cao cấp triệu hoán phù gọi ra thần thú, tiểu cô nương xác thực không phải bình thường người. Hôm nay liền để Mộc nào đó tới lãnh giáo một chút người cao chiêu như thế nào. Huyền Y Liễu nam tử cũng không phải là khiêu khích, mà là thật sự muốn thử một chút tiểu nha đầu cao thấp. Vừa rồi nhìn nàng mở phù thủ thế, tốc độ cực nhanh một mạch mà thành, nhất định là sư thừa phù lục đại gia. Cao cấp triệu hoán phù là cái quỷ gì đám người nghe được một mặt mở mịt. Vì cái gì luôn cảm thấy nam tử mở ra nghe chữ chữ sáng tỏ, hợp lại cùng nhau ý tứ đặc biệt không lưu loát khó hiểu bọn họ chần chờ ánh mắt, cuối cùng có chút kinh dị rơi vào xoay quanh giữa không trung thanh loan phía trên. Một bác minh dưới sự kinh hãi cơ hồ tại chỗ thốt ra, đây là triệu hoán thú hoa toàn trường một mảnh xôn xao. Nghe nói triệu hoán phù sắp tuyệt tích, bởi vì toàn bộ tư không tinh đại lục ở bên trên, chỉ có phù lục thế gia cận tồn một chương triệu hoán phù. Toàn bộ phù lục thế gia phân trong nhà, không ai có thể vẽ bước phát triển mới triệu hoán phù một bác minh không được. Hai vị kia quát tháo phong vân nghe tiếng tư không tinh đại lục cao cấp lớn phù sư trưởng lão cũng không được. Nhưng bây giờ, mẹ nó đùa bọn họ. Trước mắt tiểu cô nương này, có thế bức tranh triệu hoán phù thất gia có ý tứ là, cái này thanh loan thần điểu, lại là tiểu cô nương triệu hoán phù triệu tới ha ha, đáng sợ trò đùa. Tới Kiều Mộc bàn tay trắng non phất một cái, trực tiếp lấy ra ba tấm ô mộc vẽ cao cấp công kích phù. Siêu siêu siêu bay tới Huyền Y Liễu nam tử trước mặt. Cương đại phù lực hai hai đối bính, chỉ một thoáng hai người áo ngoài đều bị thổi làm phồng lên đứng lên. Ba tấm cao cấp công kích phù đều bị Huyền Y Liễu nam tử ném ra tấm kia ngọc phù cho cản lại. Kiều Mộc ánh mắt khẽ động, cấp tốc lui lại ném ra bốn tờ bạo hỏa phù. Phù lục gậy đi ra nháy mắt, lập tức liền mở bạo. Lớn như vậy trên diễn võ trường, bị từng trận tiếng bạo liệt tràn ngập, lầu một cứng rắn thanh hoa gạch đá, lại tầng này tầng bạo phá bên trong, bị tạc ra từng đầu thước rộng khe hở. Huyền Y Liễu nam tử trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nói phòng ngự phù tập kết phòng ngự phù trận. Phong ngự phù trận mở ra nháy mắt, thân thể của hắn bốn phía phảng phất xây lên một đạo vững như thành đồng tường cao, hoàn toàn đem bạo phá uy lực cho ngăn cản bên ngoài. Cùng lúc, Huyền Y Liễu nam tử giơ tay lên, một đạo lưu quang giống như công kích ngọc phù trận nổ tung, bộc phát ra kia cố khuấy động huyền lực, cơ hồ dây lát khắc thời gian đập vào mặt, phảng phất muốn đem Kiều Mộc xé nát. Kiều Mộc liên tục ném ra ba nói phòng ngự phù chống cự, thả người nhảy lên đến giữa không trung, kinh hồng như thoi đưa lóe lên. Thủy Linh phù hoa một tiếng ở trước mặt nàng dâng lên một đạo to lớn màn nước. Công kích của đối phương ngọc phù khá tốt, lần này liền xuyên thấu ba tấm phòng ngự phù đánh ra bình chướng, vang một tiếng cùng nối liền đất trời màn nước hết sức căng thẳng. Đầy trời hơi nước bay là tả mà xuống, Kiều Mộc trong tay thôi nhiều hơn một thanh kinh hồng dao găm, thân ảnh thoáng hiện thời khắc, chủy thủ trước đây đối phương ngực xóa đi. Tốc độ kinh người nó dư thế ra mọi người, cơ hồ là đồng thời nín thở. Chỉ cảm thấy hai mắt đi theo kia trong lúc đánh nhau hai người qua lại chuyển, ánh mắt cơ hồ đều không đủ nhìn.